Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Luân Hồi Cổ Tháp. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là nhóm người của Phương Hành đã phải chạy vào trong cổ tháp để thoát khỏi đám người Ma Châu truy sát. Tuy nhiên thì Phật tử cũng dẫn theo đám thần tử của Ma Châu và Pháp Ấn tiến vào trong đó. Hai bên sắp đánh nhau thì Kim Mô lại xuất hiện và bảo bọn người Phương Hành về một chỗ khác để mà tụ hội, bởi vì có lẽ ở nơi này là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra trong cái tòa tháp này. Vừa nói chuyện nhưng không ai thả chậm tốc độ mà đi nhanh về phía tây bắc của quảng trường. Qua một đường hẻm lại tới trước mặt một cái cổ điện đen kịt và rách nát. Thình lình nhìn thấy trong thiên điện chạy ra một bóng người, dáng người thì nhỏ gầy, mặc áo gai. Chính là đệ tử của Đại Tuyết Sơn Lệ Anh. Hắn thấy Phương Hành thì cũng cả kinh, nhưng trong mắt lộ vẻ vui mừng. Lão đại, vậy mà thực sự là ngươi sao? Sau đó thì hắn cảnh giác nhìn quanh, thân thể né ra mà nói, vào trong rồi nói. Tiểu quỷ vương này ngày xưa thì gan to bằng trời, nhưng lúc này lại cẩn thận như vậy, không khỏi làm Phương Hành chú ý, cũng không vội ôn chuyện, mà đoàn người đều tiến vào thiên điện. Kim Ô còn cẩn thận đóng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phương Hành thì nhìn vào trong, thình lình thấy được bộ dáng trong thiên địa này chỉ là một cái chùa miếu bình thường, ở giữa đặt một bức tượng Phật cực kỳ rách nát, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ còn lại hình dạng nhìn không ra năm đó là vị Phật nào. Mà ở trước người tượng Phật thì có hai người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, một người mặc váy đỏ, một người mặc áo xanh, không phải đệ tử Đại Tuyết Sơn, Lệ Hồng Y và là Hàn Anh thì còn là ai nữa. Hai người này thình lình đều có một thân sát khí, ngay cả lông mày cũng hiện lên vệt đen. Lúc này đang ngồi xếp bằng bất động, lấy pháp lực để chống cự sát khí cổ quái kia quấn thân, căn bản không biết lắn tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hành nhíu mày vội vàng thất giọng đặt câu hỏi. Một lời khó mà nói hết, Kim Ô thấp giọng hít vào một hơi, rồi sau đó mở miệng. Phương Hành liền nói, vậy thì nói ngắn gọn thôi. Miếu hoang này có gì đó quái lạ, đi vào được mà lại không ra được. Kim Ô giải thích khốn cảnh của bọn hắn, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám người Phương Hành. Ách, như vậy liền xong rồi sao? Phương Hành nghe không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Kim Ô. Kim Ô lại nói, không phải là người bảo ta nói ngắn gọn sao? Phương Hành nhảy dựng lên, có tin ông đánh người không? Ui, đừng có đánh nhau. Người bên cạnh bất đắc dĩ cười, vội vàng tách hai gia hỏa như con gà trọi kia ra. Thầm nghĩ hai người này không phải nói là quan hệ rất tốt sao? Sao vừa gặp mặt đã muốn đánh nhau rồi? Lệ Anh bất đắc dĩ thấp giọng nói lại sự tình một lần. Mặc dù hắn cũng không đáng tin, nhưng so với Kim Ô thì tốt hơn nhiều. Mà nghe hắn giảng thuật xong, các tu sĩ mới hai mặt nhìn nhau, thân sắc khá là ngưng trọng. Bọn họ trải qua cũng không quá là phức tạp. Sau khi bị trưởng sinh kiếm truy sát vào cổ tháp thần bí, một mực xông xáo trong cổ tháp, không ngờ lại phát hiện cổ tháp này vào được mà không ra được. Mà trong quá trình tìm đường ra, ngược lại phát hiện ra diện tích của cổ tháp cực lớn, hơn nữa được xưng là Phật bảo khắp nơi. Trải qua dò xét, bọn người đều có thu hoạch cả. Bất quá cũng phát hiện trong cổ tháp này tồn tại một loại thi ma cổ quái cực kỳ đáng sợ. Trong quá trình tìm kiếm cùng với thi ma giao thủ, hai người kia cũng vì vậy mà thọ thương. Bọn họ bị thương không nặng chứ? Phương Hành nhíu mày nhìn Lệ Hồng Y và Hàn Anh. Bọn hắn đã tới đây lâu như vậy mà hai người này còn chữa thương không tỉnh lại. Hẳn là không có việc gì, đã cho ăn loại trái cây này. Kim Ô dùng móng vuốt lấy mấy cái quả tròn tròn đen xỉ trong cái đĩa nhỏ ở trước mặt Lệ Hồng Y và Hàn Anh nói. Đây là... Phương Hành cầm trong tay câu mày quan sát, đột nhiên con mắt trợn lên. Bồ đề quả. Hắn và thần tú đồng thời thốt lên, hai mặt nhìn nhau. Hắn thì là dùng âm dương thần ma giám để nhìn ra lai lịch quả này. Lại là bồ đề quả do bồ đề thụ trong truyền thuyết kết ra. Chính là trời sinh bảo quả. Tục truyền có thể để người ta ngộ đạo, được Phật ẩn gia trì, thần uy vô thượng. Những trái này nhìn tuổi tác xa xưa, cũng không biết là còn được mấy phần dược hiệu. Nhưng mà có thể nhìn ra chúng cực kỳ bất phàm. Trong truyền thuyết thì bồ đề quả là một trong mấy loại chân quả nổi danh cùng với giao trì bàn đào. Nguyên lai nó là bồ đề quả. Trước đó ta xông vào một cái Phật điện rách nát phát hiện ra hết thảy chừng trăm quả. Nhìn đen xì không có tác dụng gì cho nên không coi ra gì cả. Về sau phát hiện là bọn chúng có thể chống cự sát khí thì mới cho bọn họ mỗi người ăn một quả. Tình huống đã ngừng lại. Đợi bọn họ luyện hóa xong, lại cho mỗi người ăn hai quả thì chắc hẳn là có thể khỏi hẳn, Kim Đồ lờ đãng nói. Những quả khác đâu? Phương Hành và Thần Tú biết diệu dụng của quả này liền khẩn trương hỏi, bồ đề quả là bảo bối bực nào, con quả đen này lại phát hiện chừng trăm quả. Nhưng Kim Ô nói là để Phương Hành muốn giết người. Tên này chớp chớp con mắt rất vô tội nói, trước đó không biết đồ chơi này có tác dụng gì, ở cái chỗ chết tiệt này lại không có gì để ăn, nên bị ta nhàn rỗi không có chuyện gì, ăn sạch rồi. Bồ đề quả à, kỳ chân dị quả đỉnh tiêm của thế gian, hơn nữa còn có trọn vẹn trên trăm quả, vậy mà bị tên điên này ăn sạch. Phương Hành cúi đầu nhìn trong mâm còn thừa thớt 4-5 bồ đề quả còn sót lại, nhất thời cảm giác có chút đau lòng. Sau đó hắn oán hận nhìn về phía Kim Ô như không có chuyện gì xảy ra. Khó trách tên này lại biến hóa kinh người như vậy, khí huyết hùng hồn không nói mà trên người còn sáng vàng óng ánh, Phật uẩn thâm hậu. Ngay cả hắn là kim cương hộ pháp đường đường chính chính so sánh, vậy mà khí huyết không tràn đầy bằng nó. Còn bà nó dùng gần 100 quả bồ đề trồng chất lên. Trong lòng bi phẫn tới tột đỉnh, Phương Hành ngao một tiếng xông về phía Kim Ô. Đây chính là bồ đề quả à? Ai? Bồ đề quả này thủ tọa Linh Sơn tự ta đã từng liên tiếp xông qua mấy cái bí địa Phật môn cũng không thể lấy được. Tiểu nhục đại sư càng là đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng chưa thấy được một lần. Không nghĩ tới rốt cuộc ở chỗ này phát hiện ra tung tích nhưng lại bị tên hỗn đản này ăn hết. Thần Tú cũng bi thương khó hiểu, bỗng nhiên nhảy dựng lên chỉ vào Kim Ô kêu to, đánh. Ngay cả Lệ Anh cũng như gợi lại chuyện cũ thương tâm mà thở dài. Cũng may ta phát hiện ô tặc này không biết vì cái gì lại hoàn toàn không sợ quái thi trong cổ tháp. Lúc đầu chỉ cho rằng là khí huyết của nó tràn đầy, về sau mới phát hiện ra là có quan hệ tới loại trái cây này, mới từ trong tay nó lấy hết số quả còn lại cho tỷ và Hàn lão nhị ăn. Nếu không thì hai người bọn họ không chừng đã bị sát khí công tâm. Kim Ô bị Phương Hành bóp cổ lè lưỡi không ngừng kêu oan. Ngay từ đầu thì ai biết thứ đồ chơi này là bảo bối chứ, nhìn không biết đã ném bỏ bao nhiêu năm, đã sắp mục nát rồi, ta cũng chỉ là đói không chịu được nên mới ăn. Mới đầu để cho bọn họ ăn, bọn họ còn không chịu, sợ là có độc. Về sau mới biết đồ chơi này còn có thể chống cự sát khí, ta có biện pháp gì? Đậu má nó, nếu Lệ sư tỷ và Hàn lão nhị không khỏi, ta sẽ lấy máu của ngươi để cứu người. Phương Hành oán hận buông Kim Ô ra, cũng không thể bóp chết nó. Tên này tu là trường sinh đại thuật, khí huyết tràn đầy viễn siêu so với thường nhân, nhưng lại càng dễ cảm thấy đói khát, có chút tương tự mình lúc đầu khi mà tu luyện Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Mà trong cổ tháp thì lại không có cái gì ăn, nó đói bụng ăn quàng thì cũng không sai. Nhưng vô luận thế nào vừa nghĩ tới bồ đề quả chân quý như vậy, bị nó ăn hết gần trăm quả, liền chọc cho Phương Hành giận không có chỗ nào phát tiết. Loại cổ thi kia rất lợi hại sao? Đám người Vương Quỳnh không quá để ý những thứ này, mà tỉnh táo hỏi thăm tình thế. Bên ngoài không phải là rất nhiều, nhưng càng vào trong thì gặp càng nhiều, một con cũng rất khó chơi. Kim Mô thành thật trả lời, nóng lòng chuyển đề tài. Bảo bối thì sao? Có thật nhiều như ngươi nói không? Phương Hành cũng mở miệng, nghĩ thầm bồ đề quả đã bị ăn, vậy thì nhìn xem còn đồ tốt gì khác hay không. Kim Ô nghe xong cũng tỉnh táo lại, hai mắt sáng lên, thực sự là có không ít. Người không biết chứ, cổ tháp này quá tốt đi, đại điện nhìn thì bình thường, nhưng tiến vào lại không biết sẽ có bảo bối gì đâu. Bất quá thời gian xa xưa, rất nhiều đan dược đã hóa thành bụi bặm, ngay cả một số kinh thư cũng mục nát. Có thể tìm được cái gì hay không thì phải xem vào vận khí. Nói rồi cũng có cảm giác đắc ý, nếu như nói đến vận khí thì không ai mạnh hơn Kim gia. Biết được mình ăn hết chính là bồ đề quả của Phật môn, ngay cả trong lòng hắn cũng có chút chấn kinh, âm thầm mừng rỡ. Sao không ăn bẻ bụng mẹ nó luôn đi? Phương Hành đen mặt lại, oán hận dạy dỗ một câu, Kim Ô không dám nói tiếp. Mấu chốt nhất vẫn là cân nhắc làm sao rời đi, và mặt Lệ Anh như đưa đám. Nếu như bị vây chết ở đây, bảo bối có nhiều thì có tác dụng gì? Thực sự không có đường ra sao? Phương Hành nhíu mày. Vấn đề Lệ Anh nói cẩn thận phải suy nghĩ. Xung quanh chúng ta đều đã thăm dò, phần lớn là một số Phật điện suy tàn, có lẽ có một chút kinh thư bảo bối nhưng lại không có manh mối rời đi. Chỉ có một chỗ chính là vấn đạo lộ trong cổ tháp, chỗ kia thì quái thi hoành hành không nói, còn có rất nhiều cửa ải rất khó xông qua. Chúng ta thử nói qua quái thư để xông, chỉ tiếc ngoại trừ tỷ ta xông qua được cửa thứ ba thì chúng ta đều ngừng bước ở cửa thứ hai. Lệ Anh khẽ thở dài. Vấn đạo lộ là cái thổ tả gì? Thần Tú hiếu kỳ hỏi. Các loại đại thần thông hóa thành huyễn tượng, mỗi người gặp phải vấn đề sẽ không giống nhau. Tỷ ta nói bên trong hiện đầy thiên cơ, chỉ có người Phật lý tinh thâm mới có khả năng thông qua. Chỉ tiếc mấy người chúng ta không có ngộ qua Phật lý, chỉ có tỷ ta đọc qua một số Phật kinh, mà nàng cũng không phải tinh thông, miễn cưỡng xông qua ba cửa trước, nên không có qua được, về sau còn bị quái thi đánh thương. Lệ Anh giải thích, có chút hy vọng nhìn Thần Tú hòa thượng. Nếu như bàn về tinh thông Phật lý thì ngoại trừ Thần Tú còn có người nào khác nữa? Nếu như vậy ngược lại có thể mang ta đi xem. Tiêu hòa thượng thần thú cũng sinh ra hứng thú. Chờ thêm chút nữa, sát khí của cổ tháp như thủy triều vậy, bây giờ chính là thời điểm nồng đậm, đi ra là có thể lập tức nhìn thấy quái thi. Hơn nữa trước khi chúng ta đi cũng phải thương lượng làm sao ứng đối với quái thi, vạn nhất là có người bị loại sát khí trên người nó làm chấn thương, bồ đề quả sợ là không đủ dùng. Còn nữa, đám người theo các ngươi vào cổ tháp là ai vậy? Cửu nhân là cái loại không chết không thôi. Phương Hành trả lời chém đinh chặt sắt, đáy mắt còn hiện lên lệ sắc. Thế thì phải thương lượng ra một sách lược vẹn toàn, không bằng thì xử lý bọn họ trước. Nếu không vào chỗ sâu trong cổ tháp mà ứng phó với quái thi tầng tầng lớp lớp, lại phải đồng thời đối phó với bọn hắn thì tinh lực không đủ, càng không có tâm tư để phá những thiên cơ kia, Kim Ô đề nghị. Không sai, tỷ ta và Hàn Lão Nhị đoán chừng cũng sắp tỉnh, chờ bọn họ một chút. Lệ Anh cũng mở miệng đề nghị. Các tu sĩ đều đồng ý, Phương Hành cũng vỗ tay định xuống. Ở cái địa phương âm u quỷ dị này không cẩn thận thì làm sao mà đi. Đại địch ở bên cạnh xác thực không tiện thăm dò. Huống hồ Tiểu Hòa Thượng và Huệ Năng vốn là cục diện không chết không thôi. Nếu bọn họ không cẩn thận thì Bỉ Ngạn Tự sẽ không ngại bắt thần tú tới mà luyện hóa. Ở trong tình hình này dùng tính tình của Phương Hành sao có thể không suy nghĩ tới việc tiên hạ thủ vi cường. Không bằng chúng ta đi trộm. Hắn cười hăng hắc quái dị trầm thấp mở miệng. Nhưng chưa nói xong đột nhiên sắc mặt ngừng lại cảnh giác nhìn ra ngoài. Im lặng. Đám người Kim Ô nao nao nhấc lên cảnh giác. Để ta đi xem một chút. Thân hình của Lệ Anh như quỷ mị lặng yên không một tiếng động nhào về phía cửa điện. Trong điện nhất thời không người nào phát ra chút âm thanh. Phương Hành trực tiếp vận chuyển liễm tức thật hóa thành một đạo khói xanh bao phủ mọi người. Sau đó bước tới cạnh cửa thăm dò nhìn ra ngoài. Thình lình nhìn thấy lúc này nơi xa đang có một con quái vật cao ba trượng chậm rãi bỏ tới, sát khí nồng đậm. Khi đi tới gần mới phát hiện quái vật kia chính là một bộ xác thối, nhìn có phần giống như hình người, nhưng lại lấy tứ chi để mà hành tẩu, xương cốt thì đen kịt, cứng như sắt thép. Cổ tháp này nhìn giống như đã từng là một thánh địa của Phật môn, tại sao lại có loại đồ chơi này chứ? Trong lòng Phương Hành tràn đầy nghi hoặc, đối mặt với loại quái vật này, ngay cả trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Xác thối kia đi rất chậm. Những nơi đi qua, sát khí trên người ngưng tụ thật lâu không tan. Nhìn xác thối chậm rãi từ trong đường hẻm bỏ qua, ngay cả Lệ Anh cũng không dám thở mạnh. Trơ mắt nhìn xác thối đi qua đường hẻm, bên ngoài yên tĩnh, trong thiên điện mọi người mới an tâm một chút, không còn bầu không khí kiểm chế. Lệ Anh nhìn Phương Hành nhếch miệng cười một tiếng, ra hiệu hắn đi vào trước còn mình đến thủ vệ. Thế nhưng lúc này Phương Hành lại nhíu mày mắt sáng như đuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lệ Anh xem xét theo sắc mặt đại biến. Lúc này xác thối kia thình lình quay trở lại, đầu sát mặt đất giống như cảm ứng được cái gì. Từ lộ tuyến mà nhìn thì chính là hướng đám người Phương Hành đi tới. Quái vật kia giống như ngửi được khí tức mà đám người Phương Hành một đường đi qua lưu lại, giống như kiểu là đang từ hơi thở mà đi tới. Nhìn lộ tuyến kia thì tìm đến thiên điện chỉ còn là vấn đề thời gian. Những quái thi này bình thường sẽ không đi ra, bây giờ hẳn là cảm ứng được là các ngươi mới tiến vào mới dẫn bọn chúng ra. Nơi này không an toàn nữa, Phỉ Lão Đại. Ngươi và Kim Lục Tử mang theo đám người tỷ tỷ ta từ cửa sau chuồn đi, tìm một chỗ an toàn. Ta là cửu thế quỷ thân, có thể chống cự sát khí trên người nó. Đi ra ngoài dẫn dắt quái vật này rời đi, rồi lại quay lại tìm các ngươi. Lệ Anh lập tức đứng lên biểu lộ nghiêm túc nói với Phương Hành, sau đó kéo cửa muốn đi ra. Quá nguy hiểm, hai ta cùng đi, ta không sợ sát khí của chúng. Kim Ô vội vàng bu lại có chút kích động. Những người khác không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết hỗ trợ như thế nào. Nhìn phản ứng của Kim Ô và Lệ Anh liền biết quái vật bên ngoài rất khó đối phó. Hai người đều ở lại, để ta đi. Lúc này Phương Hành lại nói không thể nghi ngờ. Hắn cười một tiếng rồi lặng yên từ sau cửa chạy ra ngoài. Vì, ngươi căn bản là không hiểu chúng. Lệ Anh và Kim Ô đều ngơ ngác nhưng mà không kịp ngăn cản. Cảm thấy cực kỳ lo lắng cũng đi theo ra ngoài. Bất quá khi nhìn thấy động tác của Phương Hành, bọn họ lại ngẩn ngơ, cười khổ rồi im lặng. Phương Hành căn bản không có nghĩ tới dựa vào bản lĩnh của mình đối phó quái thi. Sau khi chạy ra thiên điện, hắn liền nhảy lên nóc nhà. Chỉ thấy quái thi kia men theo hơi thở đi tới. Cách thiên điện chỉ hơn 30 trượng, hắn liền nín thở, lấy đả thần cung nhắm ngay một nơi, hung hăng bắn ra. Siêu một tiếng. Phù thạch bay ra hơn 100 trượng, chớp mắt bắn về phía thiên điện của tu sĩ tịnh thổ. Bây giờ thân ở trong cổ tháp tinh thế không rõ. Giữ lại tiểu ma đầu kia không phải là một chuyện tốt, chỉ sợ sẽ sinh mầm tai vạ. Huống hồ bây giờ mười thế biện cờ đã tới, chính là thời điểm mà Phật tử lấy được Phật quả. Chúng ta là thân Phật môn Giả Lam, cũng nên toàn lực trợ giúp Phật tử lấy được Phật quả mới đúng. Theo ta xem ra, chúng ta không tìm nghiệt chướng kia thì hắn cũng tìm thấy chúng ta. Chẳng bằng là tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp bọn hắn không lưu ý, thừa thương định ra một kế sách vẹn toàn. Trước đi qua đồ sát sạch sẽ bọn chúng, cướp đoạt tâm ma tới, cũng dễ dàng ứng phó với dị biến trong cổ tháp. Vào lúc này, trong thiên điện của tu sĩ Tịnh Thổ, Bắc Minh Kiêu đang cùng những người khác thương nghị đối sách. Sau khi vào thiên điện này, Phật tử một mực cau mày không biết cân nhắc cái gì. Bọn họ thân là La Hán Bồ Tát, thậm chí là Kim Cương được Phật môn chính quả, tự nhiên không thể không thương lượng cách đối phó. Bắc Minh Kiêu là phái chủ chiến. Trong cổ tháp này có rất nhiều cổ quái, ngay cả Phật tử cũng không nói rõ ràng được. Chúng ta lại còn không mò được nội tình ở nơi này. Nếu như mạo muội ra tay với nhau, rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương, sợ là họa chứ không phải phúc. Ta nghĩ rằng chẳng bằng tạm thời. Bắc Minh Thanh Địch do dự mở miệng, không có nguyện lại khởi sự đánh nhau. Im ngay, Bắc Minh Kiều hung hăng quát lên. Đến lúc này mà ngươi còn không quả quyết, ngươi không nghĩ biện pháp đối phó với nghiệt chướng kia, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vừa rồi ngươi cũng thấy, nghiệt chướng kia lại có người quen trong cổ tháp, hẳn là đã tiến vào đây trước chúng ta. Mà Phật tử cũng đã nói, trong cổ tháp có giấu rất nhiều cơ duyên, tất nhiên cũng rơi vào trong tay đám người kia. Chúng ta không đoạt tiên cơ thì nhất định sẽ bất lợi. Bắc Minh Thanh Địch nhất thời á khẩu không trả lời được, cúi thấp đầu xuống không nói gì thêm. Chỉ là không biết ma đầu kia trong cổ tháp còn bao nhiêu bằng hữu, thực lực như thế nào. Thần tử của thất nhãn tộc mở miệng, sát cơ bốn phía. Có mấy người thì thế nào? Thần nữ của nữ hoa tộc nhàn nhạt mở miệng, thân sắc lãnh ngạo. Chúng ta vốn là thần tử cổ tộc, ở trong kim đan cảnh là khó gặp đối thủ, mà bây giờ lại được Phật tử điểm hóa, gia trì Phật pháp, thực lực tăng cao một bậc, ngay cả thần tử trung vực tới đây cũng đủ để chúng ta chiến một trận. Bạn của ma đầu kia còn có thể mạnh hơn thần tử trung vực sao? Lát nữa nếu như tập kích bất ngờ, chúng ta phân ra hai người quấn lên ma đầu, sau đó thì những người khác hoặc là ra tay trước người, hoặc là cướp lấy tâm ma, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, chỉ cần đồng tâm hiệp lực trong thời gian ngắn, việc lớn sẽ thành. Những người khác nghe vậy cũng đều gật đầu cảm giác tán đồng. Bọn họ vốn là thần tử cổ tộc, ở trong Tịnh Thổ tu hành, thực lực chính là đỉnh phong. Từ trước đến nay mục tiêu tranh phong đều là những quái thai ở Thần Châu Trung Vực. Mà bây giờ được Phật tử điểm hóa thực lực đại tăng, ngay cả chư tử ở Trung Vực cũng ẩn ước có chút không để vào mắt, là càng không cần phải nói bằng hữu của Phương Hành, không biết từ nơi nào chui ra. Thực lực tính ra vẫn là phải chiếm đến 9 thành phần thắng. Im lặng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên, thần tử của thất nhãn tộc thần niệm mạnh nhất mở miệng, ý bảo đám người chú ý. Thân hình quán thì lặng lặng không một tiếng động vọt về phía cửa, nhìn trộm ra ngoài. Sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, những người khác cũng theo sau. Không ngờ nhìn thấy bên ngoài thình lình có một bộ quái thi, hình dáng cổ quái đang chậm rãi đi tới, sát khí dày đặc. Ở trong cổ tháp lại có quái vật bực này, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Sắc mặt của thần tử thất nhãn tộc đại biến, dùng thần niệm chuyển âm giống như đang lâm đại địch. Trơ mắt nhìn quái vật kia từ trong đường hẻm đối diện đi ra, chậm rãi, phảng phất như một vòng xoáy tràn đầy sát khí tiến về các tu sĩ Tịnh Thổ. Trong hốc mắt cơ hồ mục nát kia lại có hàn quang thăm thẳm, cực kỳ quỷ dị nhìn vào thiên điện, giống như phát hiện cái gì, tốc độ rõ ràng là nhanh hơn, làm cho các tu sĩ Tịnh Thổ giật nảy cả mình. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Phật tử ngồi xếp bằng nhắm mắt chưa tỉnh lại, Phật ấn thì mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết đây là vật gì. Các tu sĩ Tịnh Thổ tâm thần cảnh giác, không nghĩ là xui xẻo như vậy, vừa đi vào liền đụng phải đồ chơi như thế. Hơn nữa quái thi kia rõ ràng là từ hướng đám người Phương Hành tới, vì sao lại không phát hiện ra bọn họ? Chớ gấp, ta có biện pháp. Trong cơn hoảng loạn, thần nữ của nữ hoa tộc cười nhạt một tiếng, thấp giọng nhìn Bắc Minh Thanh Địch mà nói: "Trên người của ngươi có vật cũ của ma đầu kia không?" Bắc Minh Thanh Địch kinh hãi, thần sắc xấu hổ cúi đầu không nói. Mấy vị thần tử ánh mắt bất thiện nhìn nàng, biểu lộ ngưng trọng, ẩn hàm nộ ý. "Trở về sẽ tính sổ với ngươi." Bắc Minh Kiêu trừng mắt nhìn Bắc Minh Thanh Địch một cái, từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một vật đưa cho thần nữ của nữ hoa tộc. Lệnh này ở thời điểm lúc trước, nghiệp chướng kia nhờ nàng trải phù chiếu đã đưa cho, nghe nói là do thánh nhân của thần châu luyện chế, có thể ở thời điểm huyền vực phủ xuống che đậy khí tức để tránh bị quy tắc giam cầm, tác dụng tương tự như là huyễn thiên ngọc phù của chúng ta, xem như là một vật chân quý. Lệnh này đã từ trên người của nghiệp chướng kia đưa ra thì chắc hẳn có khí tức của hắn, có thể coi như vật cũ của hắn, Bồ Tát xem có dùng được không. Thời gian cấp bách, chỉ cần có khí tức của hắn là được. Thần nữ của nữ hoa tộc lấy bạch ngọc lệnh niệm cổ chú, sau đó dán vào một tấm phủ triện. Cả nửa ngày sau vậy mà từ trên bạch ngọc lệnh hóa ra một bóng dáng mơ hồ, rõ ràng là giống Phương Hành đến mấy phần. Sau đó thần nữ nữ hoa tộc chỉ ra ngoài điện, tên tiểu nhân kia bay ra ngoài vọt tới trước mặt quái thi, rồi đột nhiên hóa thành linh khí tản mát ra giữa thiên địa. mà trong nháy mắt ở vị trí của quái thi, khí tức của Phương Hành nồng đậm hơn rất nhiều. Lúc đầu quái thi chuẩn bị đi về phía thiên điện đột nhiên dừng chân ngóc đầu lên như lâm đại địch. Khí tức kia chỉ tồn tại một khoảnh khắc liền tiêu tán, nhưng quái thi lại đột nhiên lắc lư tìm kiếm chung quanh. Nửa ngày sau vậy mà lần theo khí tức vi diệu, cái đầu cúi xuống mặt đất như một con chó đánh hơi. Sau đó lần theo lộ tuyến của đám người Phương Hành đi về phía thiên điện của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, các tu sĩ Tịnh Thổ nhẹ nhàng thở ra, ở trên mặt còn có ý cười. Bồ Tát thần thông quảng đại đã để chúng ta mở rộng tầm mắt. Bắc Minh Kiêu thấp giọng cười một tiếng, nhìn thần nữ của nữ hoa tộc. Chút thủ đoạn nhỏ thôi. Thần nữ của nữ hoa tộc nhàn nhạt nói, hình như không để trong lòng. Thế nhưng, thời điểm bọn hắn thở ra một hơi, đột nhiên cảnh tượng để bọn hắn chấn kinh xuất hiện. Quái thi lần theo khí tức của Phương Hành đi về phía thiên điện, bọn họ thình lình nhìn thấy ma đầu kia trực tiếp nhảy lên nóc nhà, sau đó kéo ná cao su, một vật như lưu tinh ầm ầm bay tới đánh thẳng vào nóc điện. Đậu má! Đại trận của thiên điện ánh lửa như mưa, cả thiên điện bị sụp nổ một nửa. Tu sĩ Tịnh Thổ bên trong vừa sợ vừa giận chửi ầm lên. Mà quái thi lúc đầu đi về phía thiên điện của đám người Phương Hành cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, bất ngờ vang lên tiếng giống giận kinh thiên động địa, sau đó hóa thành một đạo sát khí ầm ầm lao tới. Không có ý tứ, giúp tiểu gia gánh chút tai họa đi. Phương Hành còn có chút tiếc nuối cười nhẹ, ai bảo chúng ta không cùng phe. Mang Phật tử đi trước. Trong nháy mắt, thần nữ của nữ hoa tộc và thần tử nhân mã tộc, Bắc Minh Kiêu, Bắc Minh Thanh Địch đều giống lên, phi thân nhảy lên trên, kim quang đại phóng, ầm ầm đánh về phía quái thi. Phật ấn thì không khách khí với bọn họ, cúi người ôm lấy huệ năng, thần sắc ngưng trọng thối lui ra phía sau mà nhíu mày, biểu lộ trên mặt không biết là nên giận hay lên khóc. Ma đầu kia, con mẹ nó, cũng quá trực tiếp rồi. Thần nữ của nữ hoa tộc thi triển vu pháp lợi hại để di họa Giang Đông, nhưng ma đầu kia thì trực tiếp bắn thẳng vào hành cung. Trong lòng tức giận không cần phải nói, cũng có cảm giác bất đắc dĩ và vô lực. Oanh! Tu sĩ Tịnh Thổ và quái thi đại chiến kinh thiên động địa, khiến người người chấn kinh. Các huynh đệ, mau ra đây xem kịch vui này. Phương Hành ngồi trên nóc thiên địa cúi đầu kêu to, đám người kim ô chạy lên quan chiến. Ai ra? Tiểu thổ phỉ, ngươi từ đâu rước lấy một đám đối thủ lợi hại vậy? Kim ô nhìn đến ngẩn ngơ. Hắc hắc, ma châu tứ đại thần tử, thần nữ của cổ tộc, ngươi nói có nghiêu bức không? Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, hăng hắc cười lạnh. Kim ô nghe được con mắt sáng lên. Vậy trên người bọn họ chẳng phải sẽ có rất nhiều bảo bối sao? Tiểu hòa thượng thần tú duỗi đầu túi nhìn Kim ô, rồi lại nhìn Phương Hành. Kim ô lập tức bày ra vẻ. Con lửa chọc, ngươi nhìn Kim ra làm gì? Thần tú nói. Luôn cảm thấy ý nghĩ của ngươi và sư huynh sao lại giống nhau đến thế? Vừa hồ nháo vừa nói chuyện tào lao, tu sĩ Tịnh Thổ cùng quái thi ác chiến đã phần già thắng bại. Bắc Minh Kiêu hất ra xích sắc từng tầng quấn quanh quái thi, vật quang cùng sát khí trên người quái thi tạo thành một loại so sánh mãnh liệt, áp chế gắt gao. Thần tử nhân mã tộc thì xông tới, trường mâu hung hăng đâm vào thi thể, trực tiếp đóng đinh nó trên mặt đất. Ngao! Quái thi ngửa mặt lên trời thét dài, sát khí trên người như nước thủy triều từng vòng khuếch tán ra. Cẩn thận! Các tu sĩ Tịnh Thổ hét lớn, chim người kim quang đại phóng, định trụ thân hình chống cự sát khí trùng kích. Quái thù kia nỏ mạnh hết đà, dùng sát khí trùng kích, thình lình không có hình thành được tổn thương chí mạng, ẩn nước còn bị Phật quang trên người bọn họ áp chế xuống. Nguyên lai, Phật quang trên người bọn họ đều có thể chống cự sát khí. Phương Hành trong thế cảnh ấy thấp giọng trầm ngâm sách đao đứng lên, kích động nói, không bằng thừa cơ hội này. Ánh mắt của hắn mập mờ đang suy nghĩ có nên bỏ đá xuống giếng hay không, đột nhiên như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía hạch tâm của cổ tháp. Vừa nhìn thấy nhất thời rút đầu, nhìn đám người kim ô khoát tay, chạy mau. Không cần hắn nói thần sắc, đám người kim ô cũng đại biến trượt xuống chuẩn bị chạy. Hạch tâm của cổ tháp lúc này giống như nổi lên chiều cường sát khí, từng tầng cuốn ra. Hơn nữa dưới chiều cường sát khí kia là vô số quái thi, đơn giản nhìn lại không dưới mấy ngàn con. Từng con dán lên tường, leo nóc nhà, bò sát đất, trong mắt thì hàn quang thăm thẳm, khí thế cực kỳ hung ác, hung mãnh, vọt về phía tu sĩ Tịnh Thổ như thiên quân vạn mã. Đây là quái thi ở hạch tâm của cổ tháp cũng bị dẫn ra sau. Kim ô bị hủ cho run lẩy bẩy, nên cho bọn họ gặp xui xẻo, chúng ta thì nhân cơ hội này lẻn vào trong, bên ngoài đã không an toàn rồi. Ở dưới sáu đại cao thủ của Tịnh Thổ hợp lực, quái thi kia không có lật lên sóng gió quá lớn đã bị đóng trên mặt đất, dù sao sau cùng sát khí tán giật ra cũng không tạo thành tổn thương quá mức lợi hại, đều bị Phật quang trên người họ chống đỡ. Nhưng mà chuyện kinh khủng kế tiếp mới xuất hiện, trước khi quái thi chết kêu gào lên, vậy mà dẫn tới vô số quái thi ầm ầm như thủy triều lao đến, như sóng dữ bao phủ đám tu sĩ Tịnh Thổ, còn đám người Phương Hành từ xa nhìn cũng bị hù cho run rẩy. Những quái thú kia cực kỳ đáng sợ, chém dụng một cái còn cần tới ba đại cao thủ của tịnh thổ phải liên thủ. Bây giờ lao đến nhiều như vậy, đơn giản là một loại lực lượng để người ta tuyệt vọng, căn bản không cách nào chống cự, năng lực đã vượt xa giới hạn của bọn hắn. Chỉ sợ dù thánh nhân có đến mà thấy được loại cục diện này thì cũng phải cau mày. Đám người Phương Hành không dám tới đánh lén nữa, sợ bị cuốn vào trong, vội vàng nhảy xuống của nóc nhà, mang theo Lệ Hồng Y và Hàn Anh chưa tỉnh lại, thi triển pháp môn quỷ già nhãn để che giấu khí tức, dọc theo góc tường vòng qua đám quái thi đang điên cuồng vọt tới, lén lút chui vào khu vực hạch tâm của cổ tháp. Phía sau chỉ nghe từng tu sĩ tịnh thổ tuyệt vọng gào rú. Kim Ô cõng Lệ Hồng Y bay nhanh, Lệ Anh thì cõng Hàn Anh, còn Phương Hành thì đoạn hậu. Một đoàn người vội vàng chạy vào trong cổ tháp, nhưng cũng đề phòng dị biến phát sinh. Dựa theo lời Kim Ô nói thì những quái thi kia không chỉ có thực lực đáng sợ mà sát khí rất khó dây dưa, dính vào một chút trên như hình với bóng rất khó thoát khỏi. Bất quá nó có ăn gần 100 quả bồ đề, bây giờ còn chưa luyện hóa nổi 1%, đã có được một thân kim quang. Đừng nói là đụng phải quái thi, ngay cả ăn quái thi thì cũng không có sát khí lây dính vào người. Cũng chính là vì nguyên nhân này để cho tên này xung phong rất thích hợp. Lệ Anh cũng không bình thường, dựa theo hắn nói thì mình là cửu thế quỷ thể, không sợ nhất chính là sát khí. Đối với người khác thì đây là cực độc, nhưng đối với hắn thì không khác nào tiên đan, ngay cả tu vi sau khi tiến vào cổ tháp cũng tăng lên trên diện rộng. Nếu không phải bởi vì bản thân quái thi cũng rất khó đối phó, thì hắn thật muốn vĩnh viễn ở trong này tu luyện. Cổ tháp âm u quái dị nhưng đối với hắn không khác gì phúc địa tiên gia. Mà Phương Hành và Thần Tú thì một cái là linh sơn Phật tử, một cái là kim cương hộ pháp cũng có thể chống cự sát khí. Về phần những người khác thì không có được năng lực như vậy, rất khó chống lại sát khí, chỉ có thể bị bọn họ bảo hộ ở giữa để cùng nhau tiến lên. Cổ tháp rất là rộng lớn, phạm vi không biết bao xa, nếu thăm dò tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bất quá đám người Kim Ô đến đã lâu, sớm tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, chạy thẳng đến khu vực hạch tâm. Cũng may lúc này đại bộ phận quái thi đều bị tịnh thổ dẫn tới, để cho bọn họ an toàn rất nhiều. Những quái thi này trước kia ta gặp qua. Phương Hành ở ven đường dò xét những quái thi từ trong bóng tối chui ra, tâm tư bắt đầu cân nhắc. Mặc dù những quái thi này ngoại hình quỷ dị, nhưng hắn ẩn ước cảm giác có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhớ ra ban đầu tìm kiếm năm người Kim Ô ở trong huyễn ảnh nhìn thấy Bồ Tát áo trắng chấm giết yêu ma. Không độ thương sinh, không thành Phật. Yêu ma ở trong huyễn cảnh kia có chút tương tự với những quái thi này. Nhưng mà so sánh thì những quái vật kia có linh tính, hình thể lại nhỏ hơn, nhưng thực lực mạnh mẽ hơn nhiều. Những quái thi này dình giống như là yêu ma sau khi chết, lại từ trong thi hài sinh ra quỷ quái, tựa như là cương thi của người vậy. Quỷ quái này đến tột cùng có lai lịch thế nào, không giống như sinh linh của thế gian. Phương Hành nhíu mày, trong lòng vừa kinh vừa nghi, cảm thấy đầy một bụng khó hiểu. Chính là chỗ này, tâm thần căng cứng không biết phải xuyên qua bao nhiêu đường hẻm, vòng qua bao nhiêu Phật điện, ở trên đường cũng không biết tránh qua bao nhiêu quái thi, rốt cuộc tới một ngôi đại điện. Điện này thình lình chính giữa cổ tháp. Ở đám người Phương Hành xem ra, nếu như cổ tháp này là một cái hình vuông, như vậy vị trí của cổ điện này hẳn là đối mặt với đại môn, cực kỳ nguy nga. Cột trụ không biết phải cao mấy trăm trượng, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh. Một cái đại môn màu vàng son pha tạp mục nát, nửa chặn nửa che. Mà hai bên đại điện thì vốn nên có hai cái câu đối, lúc này lại phong hóa một cách nghiêm trọng, phân biệt không ra, chỉ có thể mơ hồ thấy được mấy chữ chúng sinh, thành Phật, bỉ ngạn, tự tại, đã không thể liên kết thành câu, chỉ có thể âm thầm đoán ra ý vị của nó. Chúng sinh giai khổ, ngộ thành Phật, hà dụng, nhất tâm tự tại, kiến bỉ ngạn độ, có nghĩa là chúng sinh đều khổ, ta thành Phật có tác dụng gì, một lòng tự tại, thấy bỉ ngạn lại không độ. Thần Tú thấy câu đối kia suy ngẫm cả nửa ngày, thần sắc đại chấn, thì thào tụng niệm Phật ngữ. Có ý tứ gì đây? Đám người Phương Hành kinh ngạc nhìn về phía hắn, Thần Tú lại giống như có suy nghĩ mà giải thích. Hai câu Phật yết này chính là Địa Tạng Tiên Sư của Phật môn ta lưu lại. Nghe nói Địa Tạng Tiên Sư vốn nên là Phật tổ đời thứ ba, nhưng hắn cuối cùng không thể thành Phật. Trong truyền thuyết lúc ấy Phật Pháp của hắn cao thâm đã sớm tới cảnh giới thành Phật. Ngay cả cổ tháp tiếp dẫn hắn tới Tây Phương thành Phật cũng đã đáp xuống trước mặt. Nhưng hắn nhìn về phía Tây Thiên chính là cực lạc, đi qua sẽ thành tựu tự tại, nhìn về sau lưng lại thấy chúng sinh mông muội trầm mê khổ hải, liền lưu lại hai câu Phật yết trên cổ tháp, ý là chúng sinh đều khổ, một mình ta thành Phật cũng không có tác dụng. Nếu thế gian chỉ có một mình ta có thể thành Phật, như vậy cho dù có thấy được bỉ ngạn, ta cũng không muốn đi qua một mình. Về sau hắn phát đại nguyện là không độ chúng sinh không thành Phật. Cũng chính vì nguyên nhân này mà vị trí Phật tổ đời thứ ba trống chỗ, Địa Tạng Tiên Sư đến nay còn chưa có thành Phật. Sắc mặt hắn cũng dần thay đổi. Phật Yết xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ đây chính là tiếp dẫn tháp trong truyền thuyết sao? Tiếp dẫn tháp lại là cái gì? Phương Hành hận không thể đi lên đánh cho thần thú một trận, để con lừa chọc này nói lưu loát một chút. Tiếp dẫn tháp là cổ lộ thành Phật, cũng có người xưng nó là con đường thành Phật hoặc là bỉ ngạn kiều. Tiểu Hòa Thượng thần tú ngưng trọng lên. Trong truyền thuyết vạn năm trước, mỗi khi có tăng nhân tu thành đạo quả, trên trời sẽ rơi xuống tinh hoa, tiên âm diệu thế. Tiếp dẫn tháp sẽ tử hư không xuất hiện. Chỉ cần vào cổ tháp đi qua con đường thành Phật này thì có thể đến được tịnh thổ bỉ ngạn, đạt được Phật quả tự tại. Tịnh thổ này cũng không phải là tịnh thổ của Ma Uyên, mà là Tây Thiên Giới chân chính của Phật môn. Chỉ bất quá vạn năm nay, Phật quả chưa định, mạt pháp phủ xuống, tiếp dẫn tháp cả vạn năm không xuất hiện. Thần Tú ngơ ngác nói, ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện sự khủng hoảng. Sư huynh, xem ra Huệ Năng sư huynh thực sự là Phật tử. Lúc ấy nếu ta giúp hắn lấy được Phật quả, tiếp dẫn tháp chắc chắn sẽ phủ xuống trước mặt hắn, độ hắn đi Tây Thiên để thành Phật. Nhưng ngươi cứu ta, cho nên xuất hiện biến cố này. Chỉ bất quá vì sao trong tiếp dẫn tháp lại có nhiều yêu ma như vậy? Ta làm sao mà biết? Phương Hành trừng mắt cho nó nhìn cung điện kia, nghĩ tới một vấn đề, con mắt sáng lên, nắm chặt lấy đầu Tiểu Hòa Thượng. Trước không cần phải nói nhảm, mới vừa rồi không phải ngươi nói thông qua con đường này liền có thể thành Phật sao? Thần Tú ngẩn ngơ, đứng vậy. Kim Ô thấy thế cũng bu lại mà chen lời. Đây chẳng phải là con đường đi tới Kim Loan Điện của thế gian, đi lên chính là Hoàng đế sao? Thần Tú ngẩn ngơ cười khổ, nói như vậy cũng được. Phương Hành nhất thời nổi quạo đập vào gáy của Thần Tú. Vậy ngươi còn rông dài cái gì? Đi nhanh. Tiếp dẫn cổ lộ chỉ có người Phật lý cao thâm mới có thể đi, nếu không thì không qua được. Thần Tú che đầu vẻ mặt đau khổ giải thích. Kim Ô minh bạch trầm ngâm nói, hả? Tựa như là Kim Loan Bảo Điện, phải là Hoàng đế mới có thể đi vào. Trình độ không đủ mà đi vào thì sẽ thành thái giám. Nói nhiều. Phương Hành đá Kim Ô qua một bên, trịnh trọng nhìn Thần Tú mà nói, sư đệ, ngươi nghe ta nói đây, Phật pháp của ngươi đã rất lợi hại rồi, không cần phải để đến Huệ Năng thổ tả kia. Lúc này nói không chừng đã bị quái thi xé xác. Phật môn hết thảy chỉ có hai thái tử, vậy thì khẳng định ai bước qua con đường này trước, người đó chính là Hoàng đế. Đừng có nghe Kim Lục Tử nói mỏ, ta đưa người đi đoạt lấy Phật vị. Ta Thần Tú do dự, tựa hồ lòng tin không đủ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi thực sự có thể đi con đường này? Lệ Anh đứng dậy ngừng trọng nói, trước đó ta và đám người tỷ tỷ đã thăm dò cổ tháp, phát hiện muốn rời khỏi nơi này không dễ. Thông đạo duy nhất đại khái chính là cổ lộ kia, chỉ tiếc trên con đường này từng bước thiên cơ, Phật pháp không sâu qua không được. Tỷ tỷ tiên ta nghiên cứu về Phật môn nhưng cũng chỉ qua được ba cửa. Nếu là ngươi thì hẳn có thể thông qua cổ lộ nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Nếu không chúng ta chỉ có thể bị vây khốn ở đây, không biết sẽ bị nhốt đến năm khỉ tháng ngựa nào. Liên lụy đến vấn đề hiện thực, biểu lộ của Thần Tú cũng ngưng trọng, sau một hồi mới gật đầu, tốt, vậy ta đi. Trước tiếp dẫn đại điện còn có 4-5 quái thi, mà ở bên ngoài tiếp dẫn đại điện, trong vòng trăm trượng thì một con cũng không có. Như trong đại điện kia có một loại khí tức thần thánh nào đó, làm cho quái thi không dám tới gần. Đám người Phương Hành một đường che giấu khí tức mà tiềm hành, không có trực tiếp giao thủ với quái thi, nhưng đến lúc này chỉ có thể cứng rắn xông tới. Mặc kệ quái thi kia khó chơi cỡ nào thì cũng nhất định phải cứng rắn mà đánh. Chỉ có đưa Thần Tú vào đại điện đạp lên con đường thành Phật, họ mới có hy vọng rời khỏi cổ tháp này. Ta có Phật pháp hộ thể, trước dẫn chúng rời đi, sau đó Kim Lục Tử mượn cực tốc dẫn mọi người tiến lên. Sau khi thương lượng định ra sách lược, Phương Hành cầm tiểu đỉnh phi thân xông ra ngoài, phía sau kiếm ma đại dực bùng lên, uy phong lẫm liệt ở giữa không trung, nhìn đám quái thi mà kêu to. Bọn quái vật, có muốn ăn thịt tiểu gia không? Mấy con quái vật trước đại điện ngẩn ngơ, cả nửa ngày sau mới lao về phía Phương Hành sát khí trùng thiên. Cái đậu phộng thực tới sao? Phương Hành quay đầu bỏ chạy, hai cánh vỗ mạnh, giống như thiểm điện, vừa chạy còn vừa không quên quay đầu mắng to. Ai, xưa có Phật thổ cắt thịt nuôi ưng, hiện có Phương Hành siêu huynh, xả thân, dụ ma, để cho người ta kính nể. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú lắc đầu thở dài cảm khái không thôi. Xả cái con mẹ ngươi, mau tiến vào đi. Không có Phương Hành, Kim Ô liền lắc mình biến thành lão đại. Thấy Tiểu Hòa Thượng Thần Tú dễ ức hiếp, liền đập vào đầu Thần Tú một cái uy hiếp. Chọc tặc ngươi, nghe cho rõ đây, không thành Phật được thì Kim gia ăn thịt ngươi. Đến ăn ta đi. Phương Hành triển khai tốc độ thân hình như điện, mờ mịt như tiên. Kiếm ma đại dực phối hợp lại quỹ tích vô thường, xuất quỷ nhập thần. Sau lưng hắn 4-5 con quái thi đã phát triển thành 7-8 con, không ngừng gào thét, giống như là 7-8 cơn lốc đuổi theo không bỏ. Thậm chí ở trước phương hành, trên nóc nhà, trong đường hẻm, trong tàn điện đều thỉnh thoảng có quái thi lao ra, sát khí lẫm liệt, bao vây chặn đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không sờ được vào một cọng lông của hắn. Lúc đầu trong lòng phương hành còn có chút kính sợ với mấy con quái thi này. Bây giờ phát hiện mặc dù chúng là va chạm thần tốc, nhưng dù sao cũng chỉ là tử vật thôi. Xê dịch hơi cứng nhắc. Đối phó với tu sĩ bình thường thì một thân sát khí này sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đối với phương hành mà nói, hắn là kim cương hộ pháp, được Phật pháp gia trì, sát khí đều sẽ bị Phật quang ngăn cản ở bên ngoài, căn bản không đả thương được hắn. Cho nên đối với sát khí cứ coi như không có gì. Bất quá dù là như vậy thì lúc quái thi sau lưng càng ngày càng nhiều, đạt tới mười mấy con thì trong lòng quán cũng nhịn không được mà cảnh giác, biết đã không sai biệt lắm. Hiện tại hắn chỉ là dựa vào thân pháp để quần nhau, tựa như một con ruồi bay múa để trêu chọc giữa mười mấy đại hán vậy. Nhìn thì như là thư giãn thích ý, nhưng trên thực tế nguy hiểm trùng trùng, sơ sẩy một chút sẽ bị bao vây. Dù sao những quái thi này cường đại đến cực điểm, bàn về thực lực cá nhân thì phương hành một chọi một, xử lý một cái thì không thành vấn đề. Nhưng hai cái thì đã có chút khó khăn rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.